Cổ Mộc nhìn kỹ, Tằng Tổ để ngươi nhìn xem hóa hư thành thực linh lực phải làm thế nào vận dụng. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.